Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Nữ Hiệp. Cầu truyền công cho ta, còn tốt, thương định ở, nhưng nam tử dùng trên đại lực khí mũi thương, vẫn là kém điểm liền đem chính hắn cổ họng cho đâm xuyên. Giờ phút này, sắc bén mũi thương đã thọt tới hắn cổ một bên. Một cỗ tươi đẹp huyết hoa đã phun đổ mà ra, nhiễm hồng hắn y phục, nhìn qua phi thường thê mỹ. Người chọc ta sinh khí. Nam tử một mặt âm trầm khó coi, trên tay xuất ra không biết thứ gì, hướng cổ lướt qua một cái, liền cầm máu, thật vết mực, là cái nam liền khác kỳ kỳ oai oai. Chỉ ngươi cái này sợ dạng, tặng cho ta làm nam bộc ta còn không cần đây. Thúy thanh âm xuất hiện. Sau đó thân ảnh xuất hiện ở Vương Bân cách đó không xa. Chỉ gặp nàng trên tay cầm một cái vòng tay. Dưới ánh mặt trời lóe ra sán lạn quang mang. Đám người lo nghĩ liền biết nói. Cái này hẳn là liền là vừa mới suýt chút nữa thì nam tử tính mạng đạo kia kim quang. Chỉ là tay kia vòng thực sự quá nhỏ. Có điểm không có khả năng bao lấy một người cổ. Đương nhiên, nếu như vòng tay là linh khí nói. Này một điểm huyền niệm đều không có. Càn khôn trạc, Thúy trực tiếp đem vòng tay hướng không trung ném đi. Tay kia vòng liền chậm rãi biến lớn. Bay đến nam tử trên không. Định, Thúy quát to một tiếng. Này biến lớn vòng tay liền lơ lửng tại nam tử trên đầu. Không còn động tác, nhưng mà lúc này, một trận kim quang từ vòng tay trung gian bắt đầu bốc lên ra. Giống như thác nước bình thường, trực tiếp rơi xuống. Nam tử con ngươi đột nhiên rụt, chuông đồng giống như tròng mắt trừng mắt vòng tay, ngốc trệ thoáng cái, liền bỗng nhiên lao ra ngoài, kim quang rơi xuống đất, không có bao lại nam tử, càng không có kinh khởi nửa phân bụi bặm, chỉ có một đạo đẹp mắt màn sáng, cho người tâm thần chấn lại chấn. Ở đây người tu vi cao nhất, cũng liền là đại võ sư tu vi, bọn họ khi nào thấy qua loại này thần kỳ sự tình. Cho dù là đại võ sư, cũng chỉ là thoáng linh lực ngoại phóng, tăng cường thoáng cái phòng ngự mà thôi. Nhưng giờ phút này đạo ánh sáng này man, cho người rất dễ dàng liền nghĩ đến võ vương. Cũng chỉ có võ vương lực, mới có thể làm được linh lực rời thân thể. Cho dù là thông qua linh khí, không có tuyệt đối tu vi, vậy cũng là rất khó làm được. Lại nói, loại này linh khí nhất định là đẳng cấp cao tồn tại. Ai có thể tùy tiện nắm giữ? Giờ phút này, Thúy tại trong lòng bọn họ hình tượng, đột nhiên lại cao thêm rất nhiều nhiều nữa. Vừa có thể thân ảnh biến ảo vô hình, lại có hay không nghèo vĩ lực rời thân thể, lại tăng thêm đẳng cấp cao hiếm có linh khí. Tại phiến này khu vực trên, mấy người có thể địch? Chủ nhân, mời thủ hạ ta ta đầu gối. Van xin ngài nhất định muốn nhận ta. Mời đem ta cũng thu cất đi. Cầu mang theo bay, ta biết chủ nhân nhất định làm lấy được. Ngoặc kép, trong nháy mắt rầm rầm, một đống người liền quỳ rạp xuống đất. Xin Thúy nhất định muốn thu bọn họ làm nam bộc. Vương Bân ánh mắt trực đả truyền, thầm nghĩ Thúy vẫn rất có mị lực. Đem những người này cho mê đến không muốn hay không. Giờ phút này tâm hắn trong, không ngừng đánh tính toán. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Liền cái này cái rác rưởi đều thu thập không? Hại ta còn phải tự mình xuất thủ. Các ngươi nói, thu các ngươi để làm gì? Các ngươi còn xa xa không đủ tư cách. Thúy cả giận hừ một tiếng. Ánh mắt lại là lạnh lùng nhìn về phía nam tử. Nguyên bản nàng và nam tử không cừu không oán. Căn bản là không muốn động thủ. Cũng khinh thường xuất thủ. Nhưng đã đối phương lần nữa khiêu khích. Nàng cũng đành phải giãn ra một thoáng gân cốt. Nàng trên tay tốc độ bấm niệm pháp quyết, sau một khắc lơ lửng màn sáng đột nhiên vừa thu lại, nhưng vòng tay lại không có thu hồi, tiếp tục hướng nam tử trên đầu chùm tới. Càn khôn trạc, đi. Nam tử sắc mặt rất khó nhìn, hắn trực giác nói cho hắn biết, phiến kia màn sáng rất nguy hiểm, dù là không biết là dạng gì nguy hiểm, hắn cũng quả quyết không dám nhượng màn sáng cho chiếu đến. Trốn a. Người ngược lại là tiếp tục trốn a. Vòng tay cùng màn sáng tại Thúy dưới sự khống chế không ngừng di động. Nam tử cũng trái lánh lại lóe không, chật vật không chịu nổi. Hắn sắc mặt từng đợt khó coi, rốt cục tại lại một lần trốn tránh sau đó. Hắn cắn chặt răng quan, trực tiếp hướng Thúy tập kích đi. Thúy bật cười một tiếng, nói, hừ, ngươi cho rằng ta không có phát hiện. Ngươi mỗi lần né tránh đều tại hướng ta bên này đến gần sao? Nếu như ngươi cảm thấy đây là tuyệt hảo cơ hội, này tranh thủ thời gian tới đi. Nghe vậy nam tử trong lòng một hãi. Ý tứ này không phải liền là nói. Thúy sớm liền đem hắn động tác cho quan sát nhất thanh nhị sở. Thậm chí có khả năng, hắn tất cả những thứ này đều tại Thúy khống chế phía dưới hoàn thành. Nhưng mà nàng còn như vậy thẳng thắn. Cái này đến cùng lại là có ý gì? Hắn sắc mặt nhìn không tốt, mặc kệ chân tướng sự thật như thế nào. Thúy đều là đang đùa bỡn hắn, không thể nghi ngờ. Hắn chịu đựng không được loại này bị người lừa gạt cảm giác. Oa, tiếp ta một chiêu này đi. Thần thương vạn dặm, một thương đâm ra, nam tử chỉ cảm thấy phải dùng quăng tất cả khí lực. Nhưng mà Thúy lại là không chút hoang mang, trực tiếp hóa thành điểm điểm kim quang. Lại biến mất, mà sau một khắc xuất hiện, nàng trực tiếp dẫm nát nam tử trên bả vai, đăng thoáng cái, nam tử cả người liền hướng phía trước nhào ngược lại, người vẫn rất ngoan, Thúy vừa nói, liền đem trong tay vòng tay hướng xuống một đập, trực tiếp liền đem nam tử cho đánh cho bất tỉnh, gặp ngươi coi như có chút bản lãnh, liền không giết ngươi, nàng phủi tay, sau đó liền đi thẳng hồi Vương Bân bên người. Cười hì hì nói ra, thế nào, cô nãi nãi bản lãnh lớn đi. Vương Bân vỗ tay kêu tốt, tốt dính hại a, nữ hiệp, cầu truyền công cho ta đi. Muốn một đối một âm dương điều hòa loại này. Cát, liền cái này mấy chữ sao? Người bình thường miệng không phải thật biết nói sao? Lần này làm sao lại nói không nói nhiều điểm? Thúy hai tay chống nạnh, trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân. Nàng biết Vương Bân căn bản là không có thực tình tại ca ngợi nàng, cho nên mới sinh lòng bất mãn. Nhưng nàng lại là không có nghe ra Vương Bân chân thật ý tứ. Nếu không nhất định là muốn bạo tẩu. Cái này sao? Ngươi muốn nghe cái gì? Lần này ngươi như thế hạnh khổ, ta liền cố hết sức nhiều lời mấy câu. Vương Bân tiện tiện nói ra. Hừ, yêu nói hay không? Đương nhiên là tán dương ta tuyệt thế thần lực. Thúy hừ nói, Vương Bân tròng mắt dạo qua một vòng, cười nói, như vậy mà nói, ân, nữ hiệp cái thế thần công quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Ai có thể địch, ai có thể ngăn cản, tiểu sinh tự thẹn không bằng. Từ nay về sau, ta đối với ngươi kính ngưỡng thật có như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt lại giống như Hoàng Hà tràn lan một phát không thể thu thập. Vì thế, ta tuyệt định thu ngươi làm nữ bộc. Để cho ta về sau ngày ngày đều có thể nhìn thấy ngươi cái này mỹ diệu tồn tại. Ngày ngày chảy nước miếng. Chấm ngoặc kép, nói không chừng ngày nào. Chúng ta thuần khiết cách mạng hữu nghị còn có thể lại thăng hoa thoáng cái. Mỗi ngày chúng ta lật mưa che kín mưa. Cười nhìn mây cuốn mưa thoải mái. Cùng nhau cộng đồng thưởng thức sáng sớm đệ nhất sợi bắn vào gian phòng ánh nắng. Vậy liền càng mỹ diệu. Vương Bân còn có lời đợi nói. Nhưng cũng là bị vô tình cắt ngang. Trước hết nhất nói năng cắt ngang người không phải Thúy, mà là quần chúng vây xem. Người ai vậy, cũng dám theo chủ nhân như vậy nói chuyện. Người thật treo, chúng ta đều tại xin chủ nhân thu chúng ta làm nam bộc. Người vậy mà muốn phản thu chủ nhân làm nữ bộc. Này cuối cùng ngươi có phải hay không muốn làm chủ nhân chúng ta chủ nhân? Người nếu là không thể cho chúng ta một cái tốt đáp án. Cẩn thận chúng ta thủ hạ không lưu tình, nhượng ngươi và người nam kia một dạng sập tiệm đi. Vương Bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ thầm những người này cho hắn làm tiểu đệ hắn còn chướng mắt đâu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là tiểu đệ, ân, đám người này thực sự là bản thân cảm giác quá hài lòng. Chỉ có thể ha ha, Thúy quát to một tiếng, lúc này mới đem bọn họ tao động chế trụ, chỉ bất quá. Lại phải có một đống thủy tinh tan nát cõi lòng trên đất. Các ngươi đám này liền sập tiệm đều đánh không lại cặn bã. Cùng sập tiệm lại có cái gì khác biệt? cũng hoặc có lẽ là liền sập tiệm đều khinh thường đạp các ngươi một cước. Tất cả yên lặng cho ta. Nếu không tất cả đều đánh mất tư cách. Đám người trong nháy mắt ngậm miệng. Lại nói chuyện vậy liền thật ha ha. Trong lòng bọn họ khóc chết. Đi làm một người nam bộc cũng nhiều như vậy điều kiện. Chẳng lẽ tại Thúy trong mắt. Một cái hèn mọn người hầu. Lại là một cái cao quý chức nghiệp. Thúy quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Vương Bân. Nguyên bản đối với Vương Bân trước mặt này đoạn nói nàng vẫn đủ hài lòng. Nhưng đằng sau này một đoạn, thực sự là để cho nàng phát điên. Nàng liền biết, Vương Bân một điểm đều không có từ bỏ muốn thu nàng làm nữ bộc ý nghĩ. Đồng thời có ý nghĩ xấu. Hỗn đản, mới vừa ngươi liền không có nhìn thấy ta thực lực sao? Nói cho ngươi biết, mới vừa biểu hiện, ta còn không xuất ra chân chính thực lực. Cùng lắm, ta cũng liền dùng 10 phần dốc hết sức lượng. Lợi hại như vậy ta. Ngươi dám nói có thể thắng ta sao? Thử hỏi, không có thực lực ngươi. Thế nào thu ta làm nữ bộc? Ngươi rất lợi hại, cái này thật không lời nói đây. Nhưng nếu nói ta thắng không ngươi, ngươi xác định, Vương Bân đem đầu tới gần, khóe miệng hơi hơi dương lên, tay phải còn sờ bản thân chỗ ngực, chỗ ấy vắng vẻ, cái gì đều không có. Thúy hơi nhướng mày. Giờ khắc này trong nội tâm nàng chỉ có vô hạn biệt khuất. Nàng tự nhận là thực lực cường đại. Chỉ ít hiện tại Vương Bân cùng nàng so với. Này là khác nhau một trời một vực. Nhưng là, Vương Bân có cường đại thái hư lôi long phách a. Đây chính là lôi linh không gian vô số năm đi đến cao vô thượng tồn tại. Mặc dù bây giờ đã không có bao nhiêu ý thức cùng năng lượng. Nhưng cũng không phải nàng hiện tại chỗ có thể chống cự. Nàng vừa mới thắng đối thủ, tự tin tâm cực độ bành trướng, kém điểm đều quên chuyện này. Vương Bân sờ vắng vẻ ngực, chính là ở nói cho nàng biết cẩn thận lần nữa biến thành hắn dây chuyền. Nghĩ tới biến thành vây quanh tại Vương Bân chỗ ngực dây chuyền thời gian. Không có có ăn không chơi được, chỉ có thể theo Vương Bân ý nhượng hắn vui vẻ. Nếu như nhượng hắn không vui, còn muốn gặp vô tình cù lét công kích. Nàng tức khắc hoa dung thất sắc, lập tức liền suy sụp. Thúy xấu hổ giận dữ nói: Ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Ha ha, ngươi yên tâm đi, đã long long nhượng ngươi ra tới, nói rõ nó cũng sẽ không lại đem ngươi bắt cóc đến ta ngực trên. Đương nhiên, nếu là thật dạng này, ta cũng sẽ thật đáng tiếc. Vương Bân vừa nói, sáng lên hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Thúy ngực. Chỗ ấy bởi vì nàng phẫn nộ, giờ phút này đang tại kịch liệt ba động phập phồng. Thúy chán ghét hừ một tiếng, tay cũng không che ngực, trực tiếp nói ra, người nếu thật dám lại đem ta mệt ở nơi nào mặt. Người liền chết chắc, ai ai ai, như vậy điểm xấu nói ta có thể không nói sao? Chúng ta còn có thể tốt dễ nói chuyện sao? Bất quá Thúy a, nói thật, người rất mạnh, thật rất mạnh, không thu ngươi làm nữ bộc. Vậy ta thì ít đi nhiều một cái cường đại sức chiến đấu. Ai? Vương Bân tiếc nuối nói. Ngươi cứ như vậy không muốn làm ta nam bộc sao? Đều cho ngươi một cái ba hào nam bộc vị trí. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thúy trùng điệp hư nói. Thúy một nói kinh khởi ngàn cơn sóng. Vây xem đám người vốn là dựng lỗ tai lên nghe Thúy lời nói. Giờ phút này nghe được Vương Bân vậy mà đã là ba hào nam bộc. Tức khắc thủy tinh tan nát cõi lòng lại nát. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.